Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng biết là vậy mà Khương Nguyễn ngồi xếp bằng trước mặt Tần Viêm trên sàn nhà, ngước mặt lên nói một cách nghiêm túc. Dù đính hôn, anh cũng phải trả lương cho em. Nếu anh muốn em làm việc gì đó, lấy đồ vật hay tiền bạc cũng được. Dù sao em cũng không thể làm bảo mẫu miễn phí được. Tần Viêm không nhịn được cười, vuốt nhẹ tóc cô. Được. Vậy tăng lương cho em có được không? Đương nhiên là được rồi. Khương Nguyễn tiếc nuối nheo nheo chân Tần Viêm. Thật đáng tiếc là không thể chữa khỏi chân anh. Vậy em chê anh vì anh tàn phế sao? Em không chê. Khương Nguyễn hỏi, mọi người đều nói em ngốc. Mặc dù em không thấy thế, nhưng phần lớn mọi người đồng ý thì đó chính là sự thật. Anh Tần Viêm, anh chê em vì em ngốc không? Tần Viêm lắc đầu, em chỉ là khác biệt so với người khác. Đó không phải là ngốc. Chỉ là họ không hiểu mà thôi. Ánh mắt Khương Nguyễn sáng lên, nhìn chằm chằm vào chiếc cằm đẹp của anh, bỗng dưng rất muốn chạm vào. Ở thế giới tận thế, Khương Nguyễn từng chứng kiến một cặp đôi hôn nhau. Cô rất tò mò cảm giác đó như thế nào. Bây giờ sắp đính hôn, thế thì hôn một cái chẳng phải sẽ biết sao. Khương Nguyễn trở nên háo hức, hỏi, chúng ta sắp đính hôn rồi, vậy em có thể hôn anh không? Tần Viêm, anh quay đầu. Có thể thấy Hàn Trường Phong đang bất an và mất kiên nhẫn ngoài sân. Không phải anh không muốn, mà là không thể. Khương Nguyễn không hiểu, nhưng anh không thể giả ngốc. Cô còn quá nhỏ. Mặt Tần Viêm hơi đỏ, nói. Em nghe anh nói này, không phải anh không muốn. Nhưng nếu anh không từ chối em, anh trai em sẽ đánh C-H-E-T anh. Khương Nguyễn, vậy bao giờ mới có thể hôn? Sau khi kết hôn, khi nào mới có thể kết hôn? Khương Nguyễn liên tục hỏi, Tần Viêm lùi từng bước, đợi khi đủ tuổi, em muốn kết hôn lúc nào thì là lúc đó. Khi rời đi, Khương Nguyễn còn mang theo chút tiếc nuối nhưng tổng thể là vui vẻ. Hàn Trường Phong thấy tình trạng của em gái, đây là đã thương lượng xong, anh ấy cảm thấy bất lực, em gái vừa mới tìm lại được, đã nhanh chóng bị. Con sói non, đoạt mất, Nguyễn Nguyễn, anh thấy em có vẻ không vui, có phải em chưa nghĩ kỹ không, chúng ta không vội đâu. Khương Nguyễn vội vàng nói, không phải đâu, lúc nãy em muốn hôn anh Tần Viêm một cái, nhưng anh ấy nói nếu dám đồng ý thì sẽ bị anh đánh chết. Hàn Trường Phong, cậu ta nói đúng đấy, nếu dám đồng ý thì anh sẽ đánh C-H-E-T cậu ta. May mà Tần Viêm còn biết điều, không giống như Thẩm Thiên Minh không biết phân biệt đúng sai. Tần Viêm và Khương Nguyễn sắp đính hôn. Hai gia đình quyết định chọn ngày tổ chức lễ đính hôn cùng một ngày với lễ đính hôn của nhà họ Thẩm và nhà họ Khương, lại còn tại cùng một khách sạn. Nhà họ Tần có điều kiện tốt, cùng một ngày, cùng một khách sạn, đây không phải là cạnh tranh rõ ràng sao? Nhà họ không hài lòng, muốn nhà họ Thẩm chọn ngày khác, nhưng nhà họ Thẩm nói rằng đã thông báo cho tất cả bạn bè và người thân, không thể đổi ngày. Lưu Kim Vân muốn Khương Nguyễn chủ động nói với nhà họ Tần đổi ngày. Nhưng Miêu Thục Phương bảo vệ Khương Nguyễn, không vui bảo Lưu Kim Vân đừng mơ. Cái gì, nhà các người gả công chúa à? Cả thành phố phải tránh ngày này sao? Lễ đính hôn lần này có người thân chung, Lưu Kim Vân mắng. Tại sao tên tàn phế đó lại tự ti chọn cùng một ngày, đứng ở cửa khách sạn đón bạn bè và người thân cùng với Thiên Minh, nó không tự ti sao? Khương Kiến Xuân tức giận kể lại cho Lưu Xuân Hưng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ông trời không lấy mạng tên Tần Viêm kia cơ chứ? Sẽ lấy mạng hắn, em muốn lấy mạng ai, anh giúp em lấy. Lưu Xuân Hưng là kẻ B-N-T-H, gã chỉ thích Khương Kiến Xuân, bây giờ thấy Khương Kiến Xuân quyết tâm sống cùng mình, cả mạng sống cũng sẵn lòng dành cho chị ta. Chuyện lần trước đổi trẻ em ở nhà chị dâu, nhà họ Lưu đã mời luật sư, vì không đủ bằng chứng mà được thả ra. Nhưng không có nghĩa là bà cụ Liêu không biết sự thật. Con trai đã bị đơn vị sa thải, bà ta không để kẻ gây rối Khương Kiến Xuân này lại đưa con trai vào tù. Bà cụ Liêu thúc giục con trai, không phải con muốn đi Phượng Thành sao, ngày mai đi luôn đi. Liêu Xuân Hưng nói, đợi sau khi lễ đính hôn của dì xong, con sẽ đi. Bà cụ Liêu cười lạnh liên tục, chế nhạo nói, Đại Xuân không nói với con sao, nhà họ Thẩm đưa ra yêu cầu. Không cho phép vợ chồng chị gái đến tham dự đấy. Lưu Xuân Hưng biến sắc, không vui liếc nhìn Khương Kiến Xuân, nhưng vẫn bênh vực. Bên nhà họ Thẩm toàn là cơ quan nhà nước, có khách quý, có con và Đại Xuân đến thực sự là mất mặt mọi người, vậy thì không đi, dù sao chúng con cũng đã trở thành họ hàng với nhà họ Thẩm, có lợi ích bên trong, cần gì phải mặt mũi nữa. Bà cụ Liêu tức giận muốn chết, nhà họ Thẩm còn không cho phép nhà họ Liêu đặt chân lên cửa, mà còn coi là họ hàng được sao? Chưa kịp qua cửa chỉ mới đính hôn, đã nghe nói Hàn Khinh Khinh bị mẹ chồng ghét ra mặt, đủ thứ không vừa mắt, Hàn Khinh Khinh không thể tự quyết định việc nhà, họ hàng này dù tốt đến mấy cũng có ích gì. Bà cụ Liêu hướng về phía Khương Kiến Xuân, lạnh lùng chế giễu. Em gái của cô là một kẻ vô tâm, bạc bẽo, cô tốt với nó như thế, mà nó còn không mời cô đến đám cưới nữa. Khinh Khinh cũng không có cách nào. Khương Kiến Xuân biện hộ, bà cụ Liêu cười lạnh, nó không coi chúng tôi là họ hàng, cũng đừng tự cao, nhà họ Thẩm có cho nó bước vào cửa hay không còn chưa biết đâu, bà già này không biết có thấy được không, nhưng các cô chắc chắn sẽ thấy. Hàn Khinh Khinh cũng rất buồn, thậm chí còn hối hận. Nếu tớ không cướp, dù Thẩm Thiên Minh và Khương Nguyễn có bị ép đính hôn thì cũng chưa chắc đã thành, giờ tớ trở thành loại người gì đây? Bị mọi người chỉ trích, tớ không chịu nổi. Mộ Tuyết Hội luôn suy nghĩ về cuộc điện thoại đêm đó. Ai đã gọi cho Khương Bảo Dân đến nhà nghỉ? Đúng là một ý đồ độc ác. Người đó chắc chắn hy vọng Thẩm Thiên Minh hủy bỏ hôn ước. Phải chăng là Tần Viêm? Không không, Tần Viêm không có lý do để làm như vậy. Tần Viêm của kiếp trước không yêu một người phụ nữ nào. Anh ta không làm những việc thừa thãi đó cho cô bảo mẫu. Nhưng Tần Viêm sắp đính hôn với Khương Nguyễn. Người tố cáo chính là Tần Viêm. Mộ Tuyết Hội không thể lừa dối bản thân. Cô ta cảm thấy chua xót trong lòng, tự nhủ Tần Viêm muốn có cô bảo mẫu kia không phải vì yêu thích. Anh ta chỉ cần một bảo mẫu phù hợp và đứa ngốc, Khương Nguyễn chính là lựa chọn hoàn hảo. Mộ Tuyết Hội khuyên nhủ, đặt tiệc đính hôn hoãn một ngày thì sao chứ? Người bị chế nhạo và thương hại chỉ có thể là Khương Nguyễn. Ngày đó, mọi người sẽ nói Khương Nguyễn thật ngốc. Nhà họ Tần đính hôn chỉ để tìm một bảo mẫu miễn phí suốt đời, có gì đáng tự hào đâu. Càng nhiều người bàn tán về cô ta, sự chú ý dành cho cậu càng giảm, đó không phải là chuyện tốt sao? Cách chương.